cả đời chỉ yêu em, chương 904, ánh mắt đầy địch ý, góc truyện audio.com. Thật không nghĩ đến, gương mặt của Tố Tâm so với trên TV còn đẹp hơn. Từ nhỏ, Sở Kiêu Dương ở trong đám người đều là xinh đẹp nhất. Nhìn ép vẻ đẹp của người khác, cô ta kiêu ngạo bởi vì cô ta là xinh đẹp nhất, nhưng lúc này, khi nhìn đến Tố Tâm, cô ta cảm thấy chói mắt cực kỳ. Sở Kiêu Dương cùng Tố Tâm bốn mắt nhìn nhau, Tố Tâm nhìn ra được trong mắt của Sở Kiêu Dương không hề che giấu địch ý chút nào, Tố Tâm ngược lại là nhếch môi nở nụ cười, Phó Kiến Văn người đàn ông này có phải quá hay trêu hoa ghẹo nguyệt rồi hay không? Liền ngay cả một cô gái nhỏ đều bởi vì Phó Kiến Văn mà có địch ý đối với cô. Sở Kiêu Dương là một người không giỏi che giấu tâm tình của mình, Tố Tâm không muốn tính toán cùng Sở Kiêu Dương, nhưng khó tránh khỏi phỏng đoán ý đồ của Sở Tầm khi mang theo cô bé xinh đẹp này đến tìm Phó Kiến Văn. Sở Tầm là một người phụ nữ thông minh như vậy, sẽ không phải nhìn không ra ánh mắt nóng bỏng của Sở Kiêu Dương nhìn về phía Phó Kiến Văn. Cho nên, Sở Tầm đây là tới cho Tố Tâm thêm tình địch hay vẫn là cho chính cô ta ngột ngạt. Sở Kiêu Dương mặc một thân váy nhỏ dài cao gót nhưng so với Tố Tâm chỉ mặc một chiếc áo khoác gió, dưới chân dẫm lấy một đôi giày thể thao màu trắng, rõ ràng mơ hồ có xu thế thua trận. Sở Kiêu Dương đem hai chữ không vui viết ở trên mặt cô ta không thích người khác cướp mất danh tiếng xinh đẹp của cô ta. Nhớ tới trước đó, hàng ma truyền kỳ tung ra trailer, phía dưới nhắn lại trước hết chính là hành động của Tố Tâm đều kinh diễm khiến cho người khác khiếp sợ, nhưng đến ngày thứ hai càng nhiều. Hơn chính là quỷ liếm nhan sắc của Tố Tâm, lúc đó trong lòng Sở Tầm hơi đau đau và cho rằng Tố Tâm đẹp như vậy là do hiệu quả của chỉnh sửa. Nhưng bây giờ thấy Tố Tâm, loại vị chua trong lòng cô ta lên men càng thêm nồng nặc. Còn phiếu một xíu xíu nữa thôi là mai bão 10 chương rồi, cảm ơn các nàng đã bỏ phiếu cho Su nhé, cách chương.